sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 541. Một chuyến vượt tốc độ ánh sáng, hành trình dùng hết có thể hao tổn. Tàu Minh Nhật mẫu hạm từ độ cong đi thuyền bên trong thoát ly. Tất cả thú nhân có loại nói không rõ cảm giác, giống như chung quanh phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng bọn hắn lại không có cảm thấy có cái gì biến hóa cụ thể. Loại này ảo giác phi thường ngắn ngủi. Vừa mới là từ không gian độ cong chênh lệch rất lớn không gian bình thường trở lại thế giới chênh lệch cảm giác, mọi người không cần phải lo lắng. Alan nói, các thú nhân gật gật đầu. Loại kiến thức này đang ngủ ngủ trong khoang thuyền đã truyền thâu qua. Các thú nhân lần thứ nhất thể nghiệm loại cảm giác này. Dù cho sớm biết, cũng không có tự mình trải nghiệm một lần tới càng thống khoái hơn. Siêu việt tốc độ ánh sáng cảm giác quá mỹ vị. Chuẩn xác mà nói chúng ta cũng không có siêu việt tốc độ ánh sáng. Kỳ thật chúng ta hay là tại 0.2 tốc độ ánh sáng quán tính phi hành trạng thái bên trong. Biến hóa chính là ngoại giới không gian. Duy thì vặn vẹo không gian năng lượng cũng khá kinh. Người ao, cỡ lớn phản vật chất trồng tâm công việc suất đạt tới 99%. Phi thuyền lấy 4 lần tốc độ ánh sáng bay một tháng. Các thú nhân nhiệt tình xem xét phản vật chất trồng tâm lịch sử số liệu. Từ trong chân không rút ra phụ năng lượng đại giới rất lớn. Cần lượng lớn năng lượng. Cụ thể dùng bao nhiêu năng lượng? Các nhà khoa học nhìn xem cái kia đại biểu năng lượng con số chỉ số. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thật sự là khủng bố a. Đây là tiêu hao một cái cỡ nhỏ lỗ đen thiên thể năng lượng sao? Ena nhìn chằm chằm này chuỗi số liệu. Cái đuôi mèo cũng giống theo đứng im khóa đồng dạng. Rất hiển nhiên, không thôi, Efi hít sâu một hơi, nếu như không nhìn số liệu, thật không cảm giác được vũ trụ vận chuyển độ khó khăn. Chỉ là tin tức trên tường bình phong hiện ra số liệu, liền đủ tốt mấy cái văn minh phát triển. Nếu như muốn duy trì khủng bố như vậy năng lượng, nguyên liệu cùng phản vật chất thành phẩm hiệu suất sinh sản cơ hồ tiếp cận một hối đoái so. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tài đại khí thô duy trì độ cong đi thuyền. Các thú nhân tổng kết hoàn tất về. Sau, nhìn về phía Alan ánh mắt, càng thêm sùng bái. Alan tại lúc này không thể bình tĩnh gật đầu. Phần này tri thức thành quả cũng không phải là một mình hắn công lao. Đây là tất cả nhân loại nhà khoa học trí tuệ kết tinh. Không phải ta một người có thể nghiên cứu ra. Alan lắc đầu nói, Alan nguyên bản phản vật chất trồng tâm tri thức nguồn gốc từ một cái khoa huyễn thế giới phó bản. Xoát cái mắc điểm bình xét cấp bậc, đạt được một cái hiệu suất sinh sản 37% nguyên bộ sản xuất tri thức. Mà người chơi khác cũng có chơi khoa huyễn phó bản thu hoạch được phản vật chất sản xuất tri thức. Ví dụ, nhưng bọn hắn tri thức nơi phát ra văn minh không giống. Từ đó thể hiện ra kỹ thuật chi tiết không giống. Có kỹ thuật thậm chí mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Alan lợi dụng hắn quyền lực trí cao, tập trung tất cả hiểu phản vật chất kỹ thuật sản xuất người chơi. Mở một trận đầu não gió lốc đại hội, đem tất cả kỹ thuật công bố ra. Tìm kiếm trung điểm, lại từ khác biệt kỹ thuật sản xuất lộ tuyến bên trong tìm ra khác biệt kỹ thuật ưu thế điểm. Tìm ra thế yếu điểm, đối kỹ thuật tập hợp, trải qua các phương diện tổng hợp dung luyện về sau. Một cái hối đoái sánh vai đạt 90% phản vật chất trồng tâm kỹ thuật sản xuất ra lò. Bởi vì hối đoái so siêu cao, phản vật chất nguồn năng lượng hạn mức cao nhất cũng phi thường cao. Từ đó để độ cong đi thuyền tốc độ đỉnh trồng được cao hơn. Tại Minh Nhật Quốc học thuật giới, độ cong đi thuyền đã là vũ trụ kỹ thuật bay đỉnh. Lại hướng lên kỹ thuật liền dính đến cao duy. Cũng chính là ba chiều cái này bên trên chiều không gian. Các người chơi chơi đến thời đại vũ trụ lúc thường thường là trò chơi lớn hậu kỳ. không có người có cơ hội học tập cao duy tri thức. Đỉnh tiêm khoa huyễn người chơi cơ hồ đều dừng bước tại ba triều đình. Lúc này, chủ não lại đổi mới nói, mẫu hạm đồng hồ đã đổi mới. Hiện tại là 06 năm ngày mùng 1 tháng 4, 14 giờ 24 phút, phi thuyền tiến hành độ cong đi thuyền lúc, biến hóa đồ vật chỉ có không gian độ cong, phi thuyền thời gian bành trướng chuyển đổi không có ảnh hưởng. Vẫn như cũ dựa theo phi thuyền bản thân không, hai tốc độ ánh sáng hệ thống tiến hành tính toán, mà mẫu hạm tải vượt tốc độ ánh sáng phi hành trong lúc đó. Ngoại giới lực hút sóng, vũ trụ phóng xạ chờ đều một mạch đụng vào minh nhật mẫu hạm mặt vách. Mặt vách có thu thập tin tức công năng. Khoảng thời gian này chủ não cũng tại toàn công suất xử lý vượt tốc độ ánh sáng trong lúc đó trồng. Chất ngoại giới tin tức văn kiện. Alan hỏi, bây giờ cách minh nhật tinh khoảng cách là bao nhiêu? Báo cáo chủ nhân, mẫu hạm khoảng cách minh nhật tinh không? 435 năm ánh sáng. Không, 435 đằng sau còn có một chuỗi vô hạn dáng dấp con số nhỏ. Các thú nhân nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu, từ 0.15 ánh sáng kéo dài đến 0.435 năm ánh sáng. Cân nhắc đến lần này là thử thuyền, vẻn vẹn vượt tốc độ ánh sáng 30 ngày, cho nên đoạn này khoảng cách biến hóa coi như bình thường. Nếu như tàu Minh Nhật lấy 4 lần tốc độ ánh sáng tiếp tục mở 1 năm, khoảng cách tiêu chuẩn sẽ kéo dài đến 4 năm ánh sáng. Kết thúc độ cong đi thuyền, Alan cắt ra ngoại giới tinh không toàn cảnh hình tượng, say sưa ngon lành nhìn cái khác tinh tinh điểm sáng. Vũ trụ tiêu chuẩn quá mức rộng lớn, nhân loại tại trong vũ trụ quá nhỏ bé. Các thú nhân nghỉ ngơi nửa giờ. Phi thuyền hoàn thành chuyển hướng chỉnh lý, mở ra lượng tử hạch tâm, không gian ngâm bao khỏa phi thuyền, nháy mắt ở trong vũ trụ biến mất. Lại là một tháng hành trình về sau, Alan trở lại Minh Nhật Tinh ngoài không gian quỹ đạo, tại vũ trụ cảng bỏ neo. Có không ít thị dân ngồi phương tiện giao thông đến vũ trụ cảng đường hẻm hoan nghênh. Nhiệt tình ánh mắt sùng bái giống như có thể nhìn rõ mẫu hạm mặt vách. Để tùy hành các thú nhân cũng cảm thấy 10 phần lửa nóng. Alan trở lại Minh Nhật Tinh, đối tốc độ ánh sáng phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng lúc phi hành sinh ra số liệu tiến hành phân tích. Vì thế hắn lại một lần tập hợp công nghệ cao người chơi tiến hành đầu não gió lốc. Không hổ là hối đoái sánh vai đạt 90% phản vật chất trồng tâm. Cái này có thể hao tổn số lượng quá đẹp. Nếu là ta trước kia chơi khoa huyễn phó bản cũng có thể dạng này kỹ thuật. Đừng chỉ cố lấy tán. Thưởng, chúng ta Minh Nhật Quốc hiện tại cực độ thiếu khuyết vượt tốc độ ánh sáng thăm dò kỹ thuật. Cùng truyền tin vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật. Alan tại Internet trực tiếp tần số truyền tin thảo. Luận nói, vượt tốc độ ánh sáng thăm dò rất khó khăn. Ta không có học được cái kia lĩnh vực. Có một lần ta đã tiếp xúc đến cao cấp văn minh liên hành. Tinh, nhưng mà trò chơi kết thúc. Cái kia truyền tin vượt tốc độ ánh sáng đâu? Mọi người đều biết, mỗi một trận trò chơi phía sau định lý cũng có thể phát sinh biên độ nhỏ cải biến. Chúng ta có thể hay không từ vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền số liệu bên trong tìm ra một đầu tức. Thời thông tin thủ đoạn. Tỉ như tam thể phó bản trò chơi lượng tử thông tin kỹ thuật. Alan tiến một bước khuyên bảo nói. Người chơi, nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh A. Nhìn chằm chằm tốc độ ánh sáng phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng trong lúc đó thu thập lượng tử tin. Tức, một bên suy nghĩ một bên nói ra. Tam thể thế giới lượng tử tức thời thông tin kỹ thuật dùng đến cao duy kỹ thuật. Bọn hắn trí tử nội bộ có cao duy không gian. Cao duy không gian sau ba chiều lớn vô số lần. Khống chế lượng tử xoay tròn phương hướng không phải việc khó. Nhưng chúng ta hiện tại làm không được. Trong hiện thực lượng tử thông tin làm không được giống. Tam thể như thế tức thời thông tin. Bởi vì lượng tử tại thông tin quá trình vẻn vẹn đưa đến mã hóa tác dụng. Mã hóa cũng không có nghĩa là trực tiếp thông tin. cả hai có bản chất khác nhau. Đồng lý, thăm dò kỹ thuật cũng rất khó làm được vượt tốc độ ánh sáng. Chúng ta bởi vì dùng đến không gian độ cong kỹ thuật mới làm phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng. Nhưng thăm dò kỹ thuật không có vượt tốc độ ánh sáng. Trừ phi ngươi phái ra một chiếc cỡ nhỏ độ cong phi thuyền làm người tiên phong, để nó tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái chạy đến phía trước thăm dò. Thăm dò hoàn tất lại dùng độ cong động cơ chạy về tới. Ngô Hiểu Tĩnh bất đắc dĩ nói, chúng ta hay là được dựa vào thế giới này phó bản. Nói không chừng chúng ta có thể lại một lần nữa gặp phải cùng loại tam thể thế giới như thế phó bản. Sau đó tập trung lực lượng thu hoạch tam thể cao duy kỹ thuật. Một tên khác nhà khoa học, ZLX Enia Shadow, đứng ra nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.